Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, quốc tế hình cảnh cũng dám chọc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp cái này chừng 10 người da đen. Giống như là con gà con như nhau bị bọn họ ném tới cách đó không xa trên bờ biển. Toàn bộ thật chỉnh tề quỵ ở trên bờ cát. Tuy nói bọn họ dưới mắt nhà vị trí cách những cái kia nướng phòng hoặc là quán bar các loại ước chừng có khoảng cách mấy trăm thước, nhưng là không biết làm sao nơi này tiếng sóng biển cũng là không nhỏ. Những thứ này các người da đen cầu cứu tiếng kêu rất nhanh liền bị sóng lớn thanh cho che giấu. Rap bọn họ cũng không trước nói phải trái. Đạo lý chỉ cho nghe hiểu người đi nói. Đối với không nghe rõ, lại nói phải trái cũng là phí công. Chỉ gặp Rap đi theo Dương Thiên Long bọn họ đi lên thẳng chính là một trận quyền chân. Đánh được những người này là kêu cha gọi mẹ. Mặt đầy thống khổ, khốn kiếp, thảo. Rap dùng giày ống hung hãn hướng một người trên mặt đá tới. Rất nhanh. Chỉ gặp tên kia mặt đầy máu tươi, điển hình không dám nói cũng không dám giận. Các người biết không chúng ta là ai chăng? Rap vừa nói vừa cởi bỏ áo, lộ ra cả người bền chắc kiện tử thịt. Các người là? Các người da đen không khỏi đạp ánh mắt hoảng sợ hỏi. Bọn lão tử là quốc tế hình cảnh. Rap vừa nói vừa cho người gần nhất người một bạt tay. Ngay sau đó móc ra mình thẻ căn cước. Thừa dịp trời tối, tiếp theo lại nhanh chóng thu hồi lại. Không nghĩ tới cái này một hô to hiệu quả nhưng là rất tốt. Tên này nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn sót lại người không khỏi mặt đầy kinh hoàng. Mụ, trách không được những người này thân thủ giỏi như vậy. Nguyên lai là quốc tế hình cảnh. Xong đời, bọn họ người người không khỏi hối tiếc không thôi. Không nghĩ tới liền rơi vào quốc tế hình cảnh trên tay. Dưới mắt có lẽ vào cục mới là bọn họ duy nhất quy túc. Nói đi, công liền vẫn là tư. Rap thật lâu không có như vậy sảng khoái đánh hơn người. Ngày hôm nay có thể coi như là cực kỳ phát tiết một lần. Bồi thường, bồi thường. Thấy quốc tế hình cảnh cửa hoặc giả là bởi vì là quá mức rộn dịp nguyên nhân. Vì vậy vừa gặp trước còn có thể bồi thường sau đó. Bọn họ nhanh chóng quả quyết lựa chọn bồi thường. Kẻ ngu mới công. Thấy Rap đem tự nói thật giống như là quốc tế hình cảnh như nhau ngạo mạn hò hét. Dương Thiên Long buồn cười. Nhưng là hắn vẫn là hết sức biệt trụ liền mình nội tâm nụ cười. Như vậy nghiêm túc trường hợp. Mình một khi nhịn không được cười lên. Đây chính là phá xấu xa bầu không khí à? Cho 5.000 đô la Mỹ. Rap thở hổn hển nói. À, cầm đầu người một mặt kinh ngạc. Hắn dương lên miệng thậm chí cũng không có khép lại. À mẹ ngươi à. Rap ngay sau đó giơ tay lên chính là bạt tai. Tên kia bất ngờ không kịp đề phòng. Lỗ mũi lập tức bị đánh ra máu tươi. Được, chúng ta cho. Tên kia hoàn toàn không có nóng nảy. Rap thờ phượng đời người quy tắc chính là không thu thập các người những thứ này khốn kiếp hoàn. Toàn, bố đây cũng không lăn lộn. Vì vậy hắn mỗi một lần ra tay rất là đặc biệt tàn nhẫn. Nếu cho vậy đặc biệt mau gọi điện thoại. Một tiếng đưa tới, tốt nhất cũng để cho đại ca các ngươi tới. Nếu không... Lão tử một tiếng sau liền đem các người đưa đến bót cảnh sát đi. Rap lời độc ác uy hiếp quả nhiên. Tác dụng, rất nhanh. Tên kia là một mặt run lẩy bẩy móc ra điện thoại di động. Tiếp theo nhanh chóng bấm điện thoại. Ở trong điện thoại, hắn hẳn là cho vợ mình hoặc là bạn gái giao phó. Để cho nhanh chóng góp 5.000 đô la Mỹ đưa tới. Cảnh sát. Chúng ta dùng Somalia tiền trả có thể không? Tên kia hiển nhiên là sợ. Vội vàng hỏi. Có thể. Rap điểm này ngược lại không cùng bọn họ so đo. Cảnh sát nói có thể. Các người liền mau chuẩn bị tốt mang tới đi. Có thể hay không liền một tiếng. Nếu không chúng ta liền toàn bộ tiến vào. Ngoặc kép. Sau khi cúp điện thoại. cái này cầm đầu người bỗng nhiên lúc này phát hiện Rap cái này cuối cùng một mặt lạnh lùng nhìn mình, người lão đại đâu? Rap một mặt lạnh như băng nói. Tên kia sững sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng gật đầu một cái, nói, cảnh sát, ta chính là đại ca của bọn họ, các người cứ như vậy nghèo. Rap trên mặt cuối cùng khinh miệt diễn cảm, chúng ta chẳng qua là chuyện nhỏ. Tên kia bắt đầu phàn nàn mặt mũi tới, thật đặc biệt không có tiền đồ. Rap nói xong lại cho hắn bỏ rơi hai bạt tai. Lúc này, người này răng cửa đều bị đánh rớt, đau hắn là không dám nói lời nào. CMN, nếu như lúc này không phải có chuyện khác, lão tử nhất định đem các người cũng từng cái bắt đứng lên. Rap lần nữa hướng về phía quỳ dưới đất đám người kia cửa hung hãn mắng lên. Những thứ này người da đen bị quở trách nhanh chóng gật đầu. Sau này thấy được chúng ta xe, nếu như đặc biệt không biết tương, ta từng cái thật tốt thu thập các người. Rap khẽ mỉm cười, không dám, không dám. Những thứ này người da đen nhanh chóng người người đem đầu lay động giống như là trống lắc như nhau. Không tới một tiếng, chỉ gặp một người nữ ở một người da đen dưới sự hướng dẫn đi tới cái này mảnh yên tĩnh trên bờ cát. Ngày trước Rap mặt của bọn họ đem phí cỡ 5.000 đô la Somalia tiền cho Rap. Rap lúc này mới vung tay lên, khinh miệt để cho bọn họ cút đi. Nhóm người kia chật vật không chịu nổi sau khi rời đi. Rap rồi mới hướng Dương Thiên Long bọn họ cười lên. CMN, đám người này chính là đặc biệt thiếu đánh. Nếu như không phải là có chuyện, lão tử tuyệt đối thật tốt đánh chết bọn họ không thể. Rap nói có đạo lý, quả nhiên là không phải bạo lực không hợp tác. Đối phó những thứ này không khai hóa những tên, chỉ có dùng chiêu này mới tác dụng, cho bọn họ nói phải trái, không thể nghi ngờ là đàn gãy tai trâu mà thôi. Rời đi bãi cát sau đó, Dương Thiên Long mang Rap còn có các dân binh chạy thẳng tới bệnh viện. Vừa mới tới bệnh viện thời điểm, chỉ gặp Vasily cũng vừa tốt đem vậy ba cái bị thương người da đen các dân binh từ phòng khám cho mang ra ngoài. Như thế nào? Dương Thiên Long một mặt ân cần nói. Vasily lắc đầu một cái, một mặt buông lỏng nói. Bị thương ngoài da mà thôi. Không có chuyện gì, vậy thì tốt. Dương Thiên Long cười một tiếng. Các người những thứ này cũng chỉ là bị thương ngoài da. Nhớ đừng bị nhiễm là được rồi. Bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm ở sau lưng vang lên. Dương Thiên Long quay đầu vừa thấy. Lại phát hiện cái này bác sĩ lại có thể cũng là một người Hoa. Không chỉ hắn giật mình, liền liền cái này TQ bác sĩ cũng là kinh ngạc vô cùng. Lại một cái Đông Á khuôn mặt người. Người khỏe, Dương Thiên Long cười một tiếng. Bác sĩ gật đầu một cái. Người tốt, người cũng là người Hoa. Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, ngay tại Dương Thiên Long vừa mới chuẩn bị thời điểm cáo từ. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một cái mập mạp người da đen nữ y tá một mặt nghiêm túc đi vào. Đỗ bác sĩ, cái tên đó những đồng bọn còn không có mang tiền tới đây. Hắn sắp không được, còn không có mang tiền tới đây. Đỗ bác sĩ không khỏi được nhướng mày một cái. Mập mạp nữ y tá gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ còn không có mang tiền tới đây, chúng ta muốn không muốn cho hắn ngừng thuốc. Trước cho hắn đồng bọn gọi điện thoại, nếu như bọn họ không tiếp nói, nên ngừng thuốc liền ngừng thuốc. Cái này Đỗ bác sĩ ngược lại cũng nói không khách khí chút nào. Nữ y tá gật đầu một cái, ngay sau đó đi ra ngoài. Ở Phi Châu, có rất nhiều như vậy hắc bệnh viện. Đỗ bác sĩ vẻ mặt thành thật nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.